Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 913, bí cảnh Côn Luân, góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Trần thuận miệng bổ nhiệm Yến Chân Nhân làm võ lâm minh chủ phương Nam rồi mới ngược lại nhìn về phía Ngư Giao Giao ở dưới đài, lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Về phần võ lâm phương Bắc thì do Ngư Tiểu Thư đến quản lý cần phải nhanh chóng đuổi tất cả dư nghiệt của Bồng Lai ra khỏi Hoa Hạ. Soạt, mọi người nghe được điều này thì lập tức tất cả ngạc nhiên thêm lần nữa. Tuy rằng mấy năm gần đây, Ngư Giao Giao có biểu hiện kinh diễm, lại còn có dư uy của cha cô ta Ngư Hóa Long để lại ở bên trong chốn võ lâm phương Bắc có tiếng nói rất cao, nhưng vẫn là có không ít tiếng phản đối, không thể nào tin phục đối với Ngư Giao Giao. Mà bây giờ, Diệp Trần vừa nói lời này ra khỏi miệng tương đương với việc giải quyết dứt khoát xác định Ngư Giao Giao có địa vị thủ lĩnh võ lâm phương Bắc. Diệp Thiên Nhân, cái này, Ngư Giao Giao được sủng ái mà lo sợ, lập tức có chút chần chờ. Diệp Trần khoát tay áo. Người không cần e dè cứ việc buông tay đi làm, nếu như có người dám không mở mắt để ta giải quyết. Soạt, Diệp Trần vừa nói ra lời này, tương đương với việc hướng với toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ công khai tuyên bố, sau này nếu ai dám làm trái lời Ngư Giao Giao võ lâm minh chủ phương Bắc này, chẳng khác nào đối nghịch với Diệp Cuồng Tiên hắn. Cường thế, bá đạo, không được nghi ngờ, tốt, quân đội ở Kinh Đô, bàn tay của Dịch Sơn Hà nặng nề vỗ ở trên bàn một cái, mặt mũi đầy vẻ kích động. Mấy năm gần đây, thế lực của Bồng Lai tiên giới dần dần thẩm thấu vào trong giới võ đạo của Hoa Hạ đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của quốc gia quân đội bọn họ tuy rằng có tâm giết tặc thế nhưng căn bản không dám tùy tiện khai đao với võ đạo giới nơi mà cao thủ nhiều như mây, sợ dẫn tới xã hội không ổn định, để Bồng Lai tiên giới càng thêm nhiều khoảng trống. Mà bây giờ, Diệp Trần không chỉ một hơi chu sát hơn 10 tên cường giả Bồng Lai, hơn nữa lại bồi dưỡng hai người Yến Chân Nhân và Ngư Giao Giao phân biệt là võ lâm minh chủ phương Bắc và Nam, sau đó có thể ở xu thế thế mạnh như trẻ tre hoàn toàn thanh trừ thế lực của Bồng Lai tiên giới, tình hình tổng thể có thể được xác định. Ở ngay trước mặt hơn 1 tỷ người, sau khi Diệp Trần thuận miệng ổn định võ lâm minh chủ thì cũng không tiếp tục ở lại, mang theo Trúc Tiểu Bạch và Đường Thanh Nhã lập tức rời đi. Thẳng đến khi bóng dáng của Diệp Trần hoàn toàn biến mất ở chân trời, thì người bên trong giới võ đạo ở đây, lúc này mới thi nhau thở phào nhẹ nhõm đồng thời âm thầm cảm khái. Ở trong quá khứ giữa 10 năm trước tin tức về Diệp Trần hoàn toàn không có Cuồng Tiên môn ở dưới sự xung kích của Bồng Lai tiên giới cũng dần dần xuống dốc thậm chí hoàn toàn biến mất trong võ lâm. Từng có lúc rất nhiều người gần như đều đã quên đi cái tên Diệp Cuồng Tiên này, mà trong thế hệ tuổi trẻ thì thậm chí rất nhiều người đều chưa bao giờ nghe nói qua. Vậy mà hôm nay, Diệp Trần lấy một loại tư thái vô cùng bá đạo lại xuất hiện ở trước mặt người đời, để người đời phải nhìn thấy phong thái của người đệ nhất nhân trên thế giới ngày xưa một lần nữa. Bá đạo, cuồng ngạo, không ai bì nổi, sau khi lần đại hội võ đạo này đi qua tin tức Diệp Cuồng Tiên cường thế trở về, chẳng những dẫn tới sự chấn động cho toàn bộ Hoa Hạ mà ngay cả cao tầng của mỗi một đại quốc tất cả đều ngay lập tức nhận được tin tức này, mắt thấy hình ảnh Diệp. Góc truyện audio.com Trần giết chết cường giả của Bồng Lai tiên giới, toàn cầu cũng vì đó mà rung động. Nhất là ngày xưa các quốc gia thế lực ở khắp nơi từng có thù hận với Diệp Trần, càng là thi nhau ngay trong đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp thương lượng cách đối phó. Tuy nhiên, bọn họ lại làm sao biết được rằng, lấy tu vi và tầm mắt của Diệp Trần bây giờ chỗ nào sẽ còn để ý tới những chuyện thế tục này. Phía Bắc tỉnh Thiên Nam, ở trên một ngọn núi dốc đứng. Nói một chút đi, Dì Lam bọn họ đến tột cùng là đi nơi nào? Diệp Trần, Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch ba người hạ vào trên ngọn núi, Diệp Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đường Thanh Nhã vuốt vuốt mái tóc trước ngực khẽ cười nói. Diệp Trần, anh yên tâm, mấy người Dì Lam đều không có chuyện gì, bây giờ đang ở một chỗ hết sức an toàn. Sau đó thì những gì Đường Thanh Nhã biết được đều tự mình nói hết ra, cộng thêm Trúc Tiểu Bạch ở một bên bổ sung thì Diệp Trần cuối cùng biết rõ chân tướng. Hóa ra, khoảng hơn 1 năm trước cường giả của Bồng Lai tiên giới đột nhiên buông xuống, phát động công kích đối với Cuồng Tiên Môn, khiến Cuồng Tiên Môn tổn thất nặng nề. Ngay vào lúc Cuồng Tiên Môn muốn một mẻ bị hốt gọn thì đột nhiên xuất hiện một tên cường giả thế ngoại, chẳng những cường giả đánh lén Bồng Lai tiên giới đều bị diệt sát hơn nữa còn vì bọn họ chỉ điểm một cái biện pháp tránh né tai họa. Theo như lời nói của vi dây cường giả bí ẩn kia thì ở sâu bên trong Côn Luân có một cái bí cảnh mà không một ai biết hơn nữa cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Cường giả bí ẩn kia để lại địa chỉ của bí cảnh kia thì ngay lập tức nhẹ lướt đi. Về sau, Diệp Thiên Ca và Trúc Minh Phi mang theo môn đồ của Cuồng Tiên Môn dựa theo địa chỉ mà vị cường giả bí ẩn kia cho, một đường tìm được Côn Luân Sơn, thế mà thật tìm được lối tiến vào bí cảnh. Bởi vì lúc ấy đường ra vẫn còn, hơn nữa cũng cần có người ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, thế là Đường Thanh Nhã chủ động xin đi, lưu ở bên ngoài không cùng theo mọi người tiến vào bí cảnh. Sau khi nghe Đường Thanh Nhã kể lại, Diệp Trần lập tức chau mày, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Nếu như đúng như những gì Đường Thanh Nhã nói, vị cường giả bí ẩn trong miệng của cô ta lại có thể dễ dàng đánh lui được đại quân của Bồng Lai tiên giới, bảo toàn được toàn bộ cuồng tiên môn, tu vi của người này quả thực sâu không lường được. Trước đó vị đế tôn trong miệng đám người Vân Thiên Thu kia thì đã vượt qua ngoài ý liệu của Diệp Trần, bây giờ lại xuất hiện thêm một cường giả bí ẩn nữa, thực lực chỉ sợ cũng không kém hắn. Cô nói cường giả bí ẩn kia có dáng vẻ như thế nào, tên gọi là gì? Thanh Nhã, nói hết toàn bộ những gì cô biết được cho tôi nghe một chút. Đường Thanh Nhã thấy vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Trần, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra vẻ nghiêm túc, lập tức nói tất cả những gì mình biết được ra. Trúc Tiểu Bạch ở một bên cũng chen lời nói. Diệp đại ca, đoạn thời gian ta bị bắt kia, giống như đã từng nghe người của Bồng Lai tiên giới đề cập qua, vị cường giả bí ẩn kia dường như có tên gọi là Vô Danh Đạo Nhân, còn có chủ tử chân chính đứng sau lưng Bồng Lai tiên giới bây giờ dường như là một tên gia hỏa tên là Đế Tôn. Diệp Trần gật một cái, vẻ mặt lập tức càng thêm ngưng trọng. Không nghĩ tới ở trên cái trái đất nho nhỏ này, thế mà còn ẩn giấu đi nhiều cường. Góc truyện audio.com, giả bí ẩn như thế. Còn có cái bí cảnh Côn Luân kia trước đó ta cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Trần càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm nhận được trái đất này từ biệt mười mấy năm trước bây giờ gần như có chút lạ lẫm, cùng với hơn 10 năm trước có chút không giống nhau lắm. Hắn vốn cho rằng, lần này trở về chỉ cần tìm được thế giới chi tâm rồi luyện hóa thì có thể đả thông thông đạo giữa hạo thiên giới và tu chân giới một lần nữa. Bây giờ xem ra chuyện này doàng không có đơn giản như hắn nghĩ vậy. Tên gia hỏa được gọi là đế tôn kia có thể phục sinh người đã chết đi, hiển nhiên chắc là nắm giữ lực lượng của tạo hóa pháp tắc, hơn nữa đối với việc lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc rất sâu sắc, còn ở phía trên Diệp Trần. Còn có Vô Danh Đạo Nhân kia, hắn đã dám công nhiên đối DSCG với Bồng Lai cứu môn đồ cuồng tiên môn, chỉ sợ thực lực của người này cũng không ở dưới đế tôn kia. Thôi, ta bây giờ ngay cả thế giới chi tâm là cái gì cũng không biết chứ đừng nhắc tới việc luyện hóa. Không bằng đi tới Côn Luân bí cảnh trước đã tìm được mấy người gì lam, sau khi bảo đảm bọn họ không có chuyện gì thì sau đó lại tính toán. PS, ta thích nào, chương 3, cách chương.